Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, hắn tới. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Ngọc Kỳ cấp Thược Nhã Tâm đem mâm đựng trái cây cấp Đoan Tiến vào. Thược Nhã Tâm đôi tay nâng quai hàm, ngồi ở trước bàn, trao mày mày, không biết lại nghĩ cái gì. Tiểu thư, ăn chút hoa quả đi. Ngọc Kỳ nhìn tiểu thư mấy ngày nay lập tức tiểu tụy rất nhiều, không khỏi có chút đau lòng nói. Thấy là nha hoàn Ngọc Kỳ, Thược Nhã Tâm lập tức thanh tỉnh rất nhiều, vội vàng đứng lên. Ngọc Kỳ, có phải hay không có kia hai người tộc tin tức? Còn không có. Bất quá vẫn luôn ở cha. Tiểu thư, ngươi cần gì phải đâu? Chỉ là hai cái râu ria nhân tộc. Ngươi nhìn xem, mấy ngày nay ngươi đều thành cái dạng gì? Quầng thâm mắt đều xuống dưới. Ngọc Kỳ bất mãn thuận thế ngồi xuống nói. Vừa nghe vẫn là không có bất luận cái gì tin tức. Thược Nhã Tâm suy sút lại lần nữa ngồi xuống. Vẻ mặt uể oải. Ngươi là không hiểu biết. Trước khi đi thời điểm, ta đáp ứng rồi Viêm Dương, sẽ hào hào chiếu cố người của hắn. Chính là, không đến 10 ngày, liền có hai người biến mất không thấy. Này đều thời gian dài như vậy, vẫn là không có một chút tin tức. Nếu là làm Viêm Dương đã biết, nhưng làm sao bây giờ nha, Viêm Dương. Lại là kia tiểu tử thúi. Ngọc Kỳ trực tiếp đem lột tốt một viên quả nho ném vào chính mình trong miệng, thành thạo cắn, nước sốt văng khắp nơi. Đúng rồi, những người khác gần nhất không xảy ra chuyện gì đi. Ta chỉ lo tìm kia hai người. Đối với dư lại người không như thế nào lại đi xem. Nhưng đừng lại đã xảy ra chuyện. Thược Nhã Tâm tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, ta đại tiểu thư, đều hảo đâu? Ngươi yên tâm chính là, cũng đừng hạt nhọc lòng. Bất quá, nói kia 48 người, gần nhất đảo rất kỳ quái, vốn dĩ không thế nào lộ diện, hiện tại động bất động liền xuất hiện ở chúng ta tộc nhân trước mặt. Đĩnh đạc mà nói, sợ người khác không biết dường như, còn có một ít, cùng Minh tộc, so dân tộc Mông Cổ, Mị tộc chờ mấy tộc nói chuyện phiếm. Thật không biết chết tự viết như thế nào. Ngọc Kỳ lại ăn một viên hoa quả nói. Không có việc gì liền hào. Từ từ, người nói bọn họ gần nhất tất cả đều đi đến bên ngoài lên đây. Thược Nhã Tâm đột nhiên nói. Trong lòng lập tức sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Ân, không riêng như thế. Cái kia người đáng chết cũng tới, nói chuyện đến Viêm Dương. Ngọc Kỳ liền đầy mình ủy khuất, làm hiện tại giới môn chỗ, đều trở thành nàng trong lòng mộng yểm nơi. Ai, Thược Nhã Tâm sửng sốt, Viêm Dương nha, đều tới 3 ngày, bất quá kỳ quái sự. Hắn cũng không có xin tiến vào, cũng không phóng điện ảnh hấp dẫn. Ai, tiểu thư, người đi đâu nhi, từ từ ta nha, bang. Theo một cái cực kỳ sang quý bình hoa bị rơi dập nát. Đại điện phía trên Thược Văn Húc đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. 3 ngày, ta còn cũng không tin. Hai cái tu vi thấp, gần như tàn phế người có thể lặng yên không một tiếng động từ địa lao không thấy. Các người đều là ăn mà không làm. Chủ nhân chuộc tội, ta chờ đã ở cẩn thận điều tra. Đại điện phía dưới. Giờ phút này quỳ gần 50 mang theo mặt nạ hắc y giáp sĩ. Một đám nơm nớp lo sợ. Thiên tự địa lao là toàn bộ linh hỏa giới tối cao chờ ngục giam. Bình thường bên trong sở quan, cái nào không phải trưởng lão cấp bậc người. Bọn họ tu vi nhưng ít nhất đều là ở không thể nói hoặc là nửa thánh nha. Huống chi, sở quan chỉ là hai cái tàn phế nhỏ yếu nhân tộc. Nhưng chính là như vậy, kỳ quái, bị nhốt tại sâu nhất tầng, lại là vô số cường giả sở đóng giữ thiên tự nhà tù. Người liền như vậy, kỳ quái không thấy. Phải biết rằng, nhà tù cửa, chính là có 3 vị thánh cảnh trưởng lão ở hàng năm thủ vững nha. Có thể ở thánh cảnh cường giả trước mặt, lặng yên không một tiếng động cướp đi hai vị nhân tộc. Còn không kinh động bất luận kẻ nào, toàn bộ trong tộc, chỉ sợ trừ bỏ giới chủ đại nhân, chính là lão tổ tông. Phế vật, chạy nhanh đi tìm. Thược Văn Húc vung lên ống tay áo, mọi người trực tiếp chạy nhanh rời đi, tìm kiếm kia hai người rơi xuống. Ngươi nói, có phải hay không đại ca hắn? Bên cạnh Thược Bác Văn giống một cái văn sĩ, cầm một phen quạt lông nhẹ nhàng lay động nói. Thược Văn Húc cau mày, nhẹ nhàng đi xuống tới, nhìn gợn sóng bất kinh lão tam Thược Bác Văn, thở dài một hơi, rất có khả năng, đại ca hắn có lẽ sớm đã phát hiện, hắn vẫn luôn không đồng ý nhã tâm gả đến vũ tộc. Ta cũng không tin, tốt như vậy một cái lương duyên, hắn vì cái gì liền như vậy, cố chấp đâu, liền bởi vì nhã tâm kia hài tử không đồng ý. Liền từ nàng tính tình tới trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng. Hắn cái này làm phụ thân không nhọc lòng. Chúng ta làm thúc thúc quản quan tâm. Làm sao vậy? Ai nói không phải đâu nhã tâm thân cụ phần đế viêm hỏa. Cùng kia vũ tộc tuổi trẻ tuấn kiệt Thẩm Vân quả thực là duyên trời tác hợp nha. Hai người ở một khối. Hơn nữa bản thân thiên phú cùng với hai cái gia tộc bồi dưỡng. Đột phá thánh cảnh, ngày nhưng đãi nha, Thược Bác Văn cũng là vô cùng đau đớn nói. Điểm này, đại ca mặc kệ, chung quy vẫn là yêu cầu ngươi ta cộng đồng xuất lực. Thúc đẩy việc này nha. Đúng rồi, Thẩm Vân công tử dựa theo nhật tử, trong khoảng thời gian này cũng nên tới xem nhã tâm đi. Thược Văn húp uống lên một ly trà đột, nhiên nói sang chuyện khác hỏi. Ha ha, nhị ca, ngươi nhưng thật ra nhớ rõ ràng, hẳn là chính là hôm nay, kia tiểu tử đối với nhã tâm, nhìn dáng vẻ là thật sự để bụng, đây là chuyện tốt, Thược Bác Văn ha ha cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chúng ta cũng đi ra ngoài đi, nghe nói hai ngày này, kia nhóm người tộc rất càn rỡ, nếu ném hai cái, liền lại bổ sung hai cái đi. Không nghĩ tới kia hai cái phàm nhân xương cốt như vậy ngạnh. Đảo làm ta bội phục. Nguyên bản còn nghĩ lại tra tấn mấy ngày. Không được liền lục soát hồn. Người lại là không thấy. Thật là tiếc nuối đâu. Thược Văn Húc đứng dậy liền hướng ra phía ngoài đi đến. Thiệu Bác Văn đi theo phía sau. Đúng rồi. Lão Tam. Kia hai người tộc biến mất kia một ngày. Người ở đâu? Đường Thược Nhã Tâm đuổi tới giới môn chỗ, Lương quản gia vội vàng bái kiến hành lễ, Ngọc Kỳ đi theo phía sau, thở hổn hển, mà ở hai người bọn nàng phía sau, trừ bỏ lúc trước ở Lâm Tiên thành hai vị ma ma ngoài, còn có một đám trăm người màu đỏ giáp y chiến sĩ theo đuôi. Khai giới môn, Thược Nhã Tâm đầu tiên là thông qua kia mặt gương đồng quan sát một chút bên ngoài. Quả nhiên nhìn thấy Viêm Dương ngốc ngốc ngồi ở một cái lều trại trước. Vội vàng xoay người hướng về Lương quản gia hạ mệnh lệnh. Xem ra Viêm Dương đã biết chuyện này. Nàng có nghĩa vụ hướng Viêm Dương giải thích rõ ràng. Đại tiểu thư, phu nhân nàng, Lương quản gia có chút do dự. Không có phu nhân mệnh lệnh, là cấm tiểu thư rời đi linh hỏa giới. Thược Nhã Tâm giờ phút này không nói hai lời. Bóng loáng ấn đường đột nhiên nhiều ra một cái kim sắc ngọn lửa ấn ký. Không riêng như thế, toàn thân đều bao phủ tự một cổ cực kỳ cường hãn ngọn lửa hạ sao. Phảng phất hỏa thần giống nhau, cấp bậc cường đại phần đế viêm hỏa trực tiếp cấp bậc áp chế. Bao gồm Lương quản gia Ngọc Kỳ cùng với phía sau giáp sĩ nhóm. Tất cả đều không tự chủ được quỳ lạy xuống dưới. Trên mặt nảy lên một mạt lửa nóng, nhìn phía trước nữ tử, Lương quản gia, ta kính ngươi là lão nhân, ta cũng không đi địa phương khác, chỉ ở ngoài cửa cùng Viêm Dương nói mấy câu, nếu lại ngăn trở, cũng đừng quái nhã tâm xông vào, còn có, hôm nay việc, là ta cưỡng bách ngươi, mẫu thân sẽ không đem ngươi thế nào, Thược Nhã Tâm sắc mặt băng hàn, giờ khắc này. Phảng phất chân chính hỏa vương, trực tiếp hạ mệnh lệnh nói, là, tiểu thư, Lương quản gia cũng không dám quá nhiều lỗ mãng, vội vàng đứng dậy, thi triển thuật pháp, mở ra giới môn, Thược Nhã Tâm trực tiếp từ giữa chui đi ra ngoài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,